Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 60 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Giang Uyển để lại một câu nói này rồi trực tiếp xoay người rời đi. Cô hoàn toàn không muốn để ý đến người phụ nữ ngu ngốc này nữa, cho dù người phụ nữ này có là mẹ ruột của mình đi chăng nữa. Nhìn thấy bộ dáng của Giang Uyển, Dương Quế Lan cảm thấy vô cùng tức giận. Rồi vào đường cùng, bà ta chỉ đành liên hệ với cậu ấm nhà giàu người tu hành đó. Thật ngại quá, gần đây thân thể của con gái tôi không được thoải mái cho lắm, cho nên tạm thời không thể đi gặp cậu được. Dương Quế Lan nói dối một cách ngại ngùng, bà ta cũng không biết nên giải thích với đối phương như thế nào. Rõ ràng lúc trước mình đã cam đoan chắc nịch, nhất định có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Nhưng toàn bộ mọi chuyện đều cứ cố tình trở nên khác biệt vào đúng lúc này. Bà ta hoàn toàn không có cách nào đi kiểm soát cuộc sống của con gái mình. Không sao, tôi rất xem trọng con gái gì. Chiều nay tôi sẽ tới cửa thăm hỏi. Sau khi nói xong câu này, đối phương trực tiếp cúp máy. Tiếng tút tút vang lên trong điện thoại khiến cả người Dương Quế Lan sững sờ. Bà ta nằm mơ cũng không ngờ sự việc lại ở Mỹ thành ra như vậy. Nếu đối phương thật sự tìm tới cửa, vậy chẳng phải là xong đời rồi sao? Điều quan trọng nhất là lúc này thái độ của con gái vẫn chưa thay đổi. Nếu thật sự khiến cho cả hai không thoải mái, vậy cũng thật ngại ngùng. Ngay khi Dương Quế Lan đang nóng ruột, hoang mang, thì đột nhiên nghe được tin tức Trần Bình trở về. Cả người bà ta đều ngây ra. Bà ta vốn cho rằng anh sẽ đi một khoảng thời gian rất dài, nhưng không ngờ chưa được bao lâu thì anh đã trở về rồi. Bây giờ kế hoạch của mình mới vừa bắt đầu thực hiện, nếu Trần Bình về đúng lúc này, vậy chẳng phải là hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của mình hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng bà ta vô cùng nôn nóng, chỉ hận không thể trực tiếp đẩy Trần Bình đi. Trong lúc sốt ruột khiến bà ta cũng cảm thấy đầu óc mình có hơi choáng váng. Đối phương chính là người tu hành có thân phận rất cao. Điều quan trọng hơn cả là người ta tới từ một gia tộc tu hành. Gia tộc tu hành cỡ lớn như vậy cũng không dễ chọc, chỉ cần vài phút là đã có thể tiêu diệt được Trần Bình rồi. Bà ta rối rắm mãi rồi lại đi tìm con gái một lần nữa. Con gái, chiều nay cậu ấm nhà giàu kia sẽ tới, đến lúc đó con hãy chuẩn bị cho tốt đi. Dương Quế Lan nói có hơi chột dạ. Nghe được lời này, sắc mặt của Giang Uyển cuối cùng cũng trở nên rất khó coi. Đối với người mẹ này của mình, cô thật sự không thể nào chịu đựng nổi nữa. Trần Bình vừa mới rời đi mà bà ta đã cố tình kiếm đủ mọi chuyện ngay sau đó. Đúng thật là có chút ghê tởm. Nếu bà ta muốn cuộc sống của người giàu có thì Trần Bình cũng đã tạo ra nó cho bà ta rồi. Bây giờ trong thẻ ngân hàng của Dương Quế Lan có đến hàng chục tỷ. Đây đều là tiền mà Trần Bình kêu mình tiện tay chuyển cho bà. Lúc đầu mẹ cảm thấy Trần Bình nghèo khó, bây giờ người ta đã cho mẹ tiền, mẹ còn muốn như thế nào nữa? Những hành động này của Dương Quế Lan hoàn toàn khiến Giang Uyển chết tâm. Vốn dĩ cô đã rất hướng về Trần Bình, lại thêm hành động như vậy của mẹ khiến trong lòng Giang Uyển lại càng thêm áy náy với anh. Cho nên lúc này Giang Uyển chỉ hận không thể trực tiếp đuổi mẹ mình ra khỏi cửa. Nhưng suy cho cùng, làm như vậy cũng là đại nghịch bất đạo, cho nên cô đành miễn cưỡng kiềm chế cơn giận trong lòng. Nghe được lời nói của con gái, Dương Quế Lan cảm thấy rất oan ức. Rõ ràng toàn bộ những việc mình làm đều vì muốn tốt cho con gái. Hơn nữa, con người của tên Trần Bình này vừa nhìn đã biết không có tương lai, cũng không biết có gì hay mà đi theo nữa. Con bớt nói mấy chuyện tiền nong đó với mẹ đi. Số tiền đó đều là con chuyển cho mẹ. Nếu mẹ đoán không sai, thì đó đều là tiền con kiếm được. Con muốn mượn danh nghĩa của Trần Bình để thuận nước đẩy thuyền với mẹ sao? Nếu không phải việc làm ăn của con tốt, thì một thằng nhãi như Trần Bình còn phải bám váy đàn bà nữa sao? Không thể không thừa nhận, gần đây Trần Bình quả thực có chút cơ duyên. Nhưng như vậy thì đã sao? Có thể so với gia tộc người tu hành người ta được không? Cho nên chuyện đã đến nước này rồi, nhưng Dương Quế Lan vẫn có chút coi thường Trần Bình. Con nói cho mẹ biết, chuyện của người này mẹ tự mình đi giải quyết cho con, đừng để anh ta làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của bất cứ người nào trong chúng ta. Lần này Giang Uyển thực sự tức giận rồi. Cô trực tiếp xoay người rời khỏi phòng, không muốn phí lời nhiều với mẹ mình nữa. Những việc này đều do Dương Quế Lan tự mình gây ra, vậy thì cứ để bản thân đối phương đi giải quyết đi. Nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng như vậy của con gái, Dương Quế Lan hoàn toàn hoang mang. Lần này thật sự xong đời rồi. Nếu con gái không bằng lòng đi gặp mặt trực tiếp đối phương, vậy bà ta nên làm thế nào mới được đây? Rồi dằm mãi, ánh mắt của bà ta lại rơi lên người những cô gái khác trong biệt thự. Biệt thự này vẫn còn những cô gái khác còn độc thân, cứ kêu bọn họ giúp mình diễn một lần, chắc hẳn sẽ không thành vấn đề đâu. Nghĩ đến đây, Dương Quế Lan lại thực hiện kế hoạch của mình. Tuy chắp tay dâng trái cho người khác như vậy, ít nhiều gì vẫn khiến bà ta có hơi khó chịu. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện này, có thể tạm thời dẹp yên cơn sóng gió kia, đến cuối cùng bà ta vẫn quyết định phải thử một lần. Dương Quế Lan tìm tới Nặc Nhất dịu dàng đầu tiên. Sau khi Nặc Nhất nghe xong đến chuyện này, chỉ cười lạnh một tiếng rồi trực tiếp từ chối. Bọn họ cũng không phải là đồ ngu, làm sao có thể đi dẹp loạn cho Dương Quế Lan được. Việc này rõ ràng là do đối phương coi thường Trần Bình, muốn sắp xếp một chàng rể vàng cho con gái của mình. Nhưng không ngờ cuối cùng lại biến khéo thành vụng, khiến toàn bộ sự việc có hơi rơi vào thế bí. Nặc Nhất không chỉ có chút khâm phục sự lựa chọn của Giang Uyển mà còn bội phục sức quyến rũ của Trần Bình nữa. Nhưng cho dù là vậy thì cô ta cũng không đồng ý giúp đối phương chuyện này. Cho dù Dương Quế Lan có dùng danh nghĩa của Trần Bình và Giang Uyển để uy hiếp thì cô ta cũng tuyệt đối không giúp. Đừng quên, bây giờ tôi chính là mẹ vợ trên danh nghĩa của Trần Bình đấy. Nếu cô từ chối tôi thì tôi sẽ vạch tội cô trước mặt Trần Bình. Dương Quế Lan không biết xấu hổ mà uy hiếp Nặc Nhất, hy vọng thông qua những lời này của mình có thể khiến Nặc Nhất thay đổi suy nghĩ. Theo lý mà nói thì Nặc Nhất nghe thấy những lời dọa dẫm này hẳn sẽ thỏa hiệp mới đúng, nhưng không ngờ cô ta lại lộ ra vẻ mặt khinh thường. Thực ngại quá, nếu bà không hy vọng lão đại của chúng tôi biết việc này thì bà có thể đi tố giác. Tôi không thừa hơi đi lãng phí thời gian ở nơi này với bà, tôi còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Nói xong lời này, Nặc Nhất trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng như vậy của cô, lần này Dương Quế Lan hoàn toàn luống cuống rồi. Bà ta đi tìm toàn bộ người trong biệt thự một lượt, cho dù là những người đẹp trẻ tuổi phụ trách chăm sóc sinh hoạt thường ngày của đám trẻ được bọn họ thuê tới cũng đều được hỏi một lần. Nhưng sau khi mọi người biết việc này đều không bằng lòng giúp, bọn họ không muốn lãng phí sức lực đi làm một chuyện thừa hơi chẳng có kết quả này. Cho nên lúc này Dương Quế Lan đã hoàn toàn rơi vào tình thế khó cả đôi đường. Mắt thấy thời gian nhanh chóng trôi qua, cậu ấm nhà giàu đó đã lái xe đến biệt thự. Cậu ấm nhà giàu đó là cậu chủ của nhà họ Lưu, có địa vị cực kỳ cao quý ở Thượng Kinh. Ở trong khu vực này, anh ta chính là vương giả tuyệt đối, không người nào có thể có thân phận cao quý hơn cả mình. Hơn nữa, cậu chủ này còn là người thừa kế của nhà họ Lưu, cho nên thực lực mà anh ta sở hữu tuyệt đối không thể khinh thường. Dương Quế Lan cũng phải tốn rất nhiều công sức mới lôi kéo được quan hệ với đối phương. Nếu không phải vì con gái lớn lên xinh đẹp thì có khả năng người này chắc chắn sẽ không liếc mắt nhìn con gái một cái nào. Ngay khi bà ta đang hoang mang sốt ruột thì tiếng chuông cửa biệt thự đột nhiên vang lên. Mọi người đều hơi nghi ngờ, bọn họ cũng tò mò rốt cuộc là ai đột nhiên tới thăm. Sắc mặt của Dương Quế Lan thay đổi liên tục, trong nháy mắt gương mặt của bà ta như bị cửa kẹp, vô cùng xanh lét. Sư Trần Thiên đi tới phía trước mở cửa với vẻ mặt nghi ngờ, không biết là ai đột nhiên tới thăm. Vừa mở cửa ra, anh ta đã nhìn thấy một người đàn ông cực kỳ tự luyến ôm một bó hồng đứng ở ngoài cửa. Sư Trần Thiên nhíu mày, cũng không có ý định cho đối phương tiến vào. Người đàn ông này thoạt nhìn còn có hơi quen mắt. Sư Trần Thiên thân là người chìm đắm trong internet suốt thời gian dài nên anh ta vẫn cảm thấy mình đã nhìn thấy đối phương ở đâu đó rồi. Tuy nói người tới đều là khách nhưng anh ta cũng không cho rằng như vậy. Đối phương ôm một bó hồng chứng tỏ là tới tìm con gái, mà con gái trong biệt thự này có bao nhiêu người độc thân, có bao nhiêu người sẽ để ý đến người đàn ông này. Sư Trần Thiên biết rất rõ. Cậu là ai? Anh ta cũng không do dự mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi một câu. Nghe thấy lời nói của anh ta, trên gương mặt của Liêu Hoàng Trạch lộ ra vẻ nghi ngờ. Chuyện này hoàn toàn khác hẳn với cảnh tượng trong suy nghĩ của mình. Vốn dĩ, Liêu Hoàng Trạch cho rằng Dương Quế Lan sẽ tới mở cửa. Đến lúc đó, anh ta sẽ dùng hình tượng phú hào đẹp trai bức người, nhất định có thể khiến đối phương thét chói tai. Nhưng không ngờ, người đi tới mở cửa lại là một người đàn ông cao lớn thô kệch. Dương Quế Lan nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được mà vỗ trán, rồi nhanh chóng chạy tới. Cậu Liêu, thật ngại quá, tôi có hơi chậm trễ. Dương Quế Lan nhanh chóng mở miệng giải thích rồi vội vàng kéo anh ta sang một bên. Người này là một vệ sĩ mới mà chúng tôi thuê tới, chuyên phụ trách trông coi cửa lớn, con người rất tốt, chỉ có đầu óc không được ổn cho lắm. Bà ta thật sự không biết nên giải thích về sư Trần Thiên như thế nào. Bộ dáng của người này cao lớn thô kệch, mang đến cho người ta một loại cảm giác rất đáng sợ. Nghe được lời này, Liêu Hoàng Trạch không nhịn được mà gật đầu. Anh ta cũng cảm thấy người đàn ông này thoạt nhìn đầu óc không được tốt cho lắm. Sư Trần Thiên đứng ở bên cạnh, lặng lẽ nghe cuộc đối thoại của hai người, sắc mặt anh ta trở nên xanh mét. À, đàn bà này thật sự cho rằng mình đè thấp giọng thì anh ta không nghe thấy được sao? Có lẽ người này đã thật sự coi người tu hành là đồ ngu rồi. Nhưng nẻ mặt Trần Bình, sư Trần Thiên cũng không muốn so đo nhiều làm gì. Anh ta chỉ lặng lẽ đóng cửa lại, rồi xoay người rời đi. À, đàn bà Dương Quế Lan này muốn sinh sự vô cớ thế nào thì anh ta thật sự không thể quản nổi. Miễn không xúc phạm mình thì không thành vấn đề. Rất nhanh, Dương Quế Lan đã mời đối phương vào trong phòng khách và ngồi xuống. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói chuyện gì. Liêu Hoàng Trạch không ngờ đối phương lại không mắc lừa như vậy, trong lòng cũng thoáng mang tâm trạng bất mãn. Thưa dì, gọi con gái dì ra đây gặp đi, tôi cũng đã tới đây rồi, suy cho cùng cũng không thể để cô ấy tiếp tục nằm trong phòng được chứ. Liêu Hoàng Trạch không nhịn được mà mở miệng thúc giục. Lần này mục đích mình tới đây chính là để tìm hiểu con gái của Dương Quế Lan. Lúc trước anh ta xem qua bức ảnh, thấy người lớn lên quả thực không tệ, cực kỳ phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của anh. Hơn nữa đối phương còn là một người tu hành, một người tu hành lớn lên rất xinh đẹp, chắc chắn có tư cách trở thành vợ của mình. Chỉ đáng tiếc gia đình của đối phương chẳng ra làm sao, bằng không đã rất hoàn hảo rồi. Liêu Hoàng Trạch đã nghĩ kỹ rồi, nếu đối phương thực sự lớn lên vô cùng xinh đẹp, vậy anh ta hoàn toàn có thể loại bỏ mọi khó khăn để cưới Giang Uyển về nhà. Nếu toàn bộ mọi việc đều là lời tuyên truyền giả dối của Dương Quế Lan, vậy anh ta sẽ không bỏ qua cho đối phương. Anh ta nói xong câu này, rồi nhìn Dương Quế Lan với vẻ mặt chờ mong, đợi đối phương gọi con gái mình tới. Sắc mặt của bà ta cũng có hơi lúng túng, bà ta thật sự không biết bây giờ nên làm thế nào mới phải. Vừa vặn, ngay đúng lúc này thì Trần Bình đi tới nơi này. Anh chỉ đơn thuần là đi ngang qua nơi này, dự định đi thăm đám trẻ đó mà thôi. Trong nháy mắt, Liêu Hoàng Trạch nhìn thấy anh, đã cảm thấy có hơi không thích hợp. Anh ta cảm thấy người đàn ông này lớn lên có vài phần giống với tình địch của mình. Tuy nói đôi bên không ai biết ai, nhưng anh ta vẫn cảm thấy người đàn ông này rất không hợp khẩu vị của mình. Trần Bình liếc mắt nhìn anh ta, anh cũng không coi đối phương ra gì. Bộ dáng của người trông khá lưu manh, vừa nhìn đã biết không phải là thứ gì tốt. Chỉ có điều nếu Dương Quế Lan đã tiếp đón đối phương, vậy cũng đủ chứng minh đây là bạn bè của bà ta, mà anh cũng không muốn quan tâm nhiều đến bạn của mẹ vợ. Cho nên Trần Bình trực tiếp rời đi một cách rất bình tĩnh, không dự định lãng phí thời gian ở nơi này nữa. Nhìn thấy anh đi qua nơi này nhưng không nói lời nào, trong lòng Dương Quế Lan cũng nhẹ nhõm. Chỉ cần Trần Bình không gây phiền phức thì tất cả mọi chuyện vẫn còn ổn. Nhưng anh không muốn quan tâm, cũng không chứng minh Liêu Hoàng Trạch không muốn gây phiền phức cho anh. Anh ta trực tiếp cầm cốc trà trong tay rồi ném tới trước mặt Trần Bình. Anh là ai? Đứng lại cho tôi. Trần Bình đứng nguyên tại chỗ, liếc mắt nhìn Liêu Hoàng Trạch với ánh mắt khinh thường. Người này ngược lại cũng thật kiêu ngạo, ở địa bàn của mình mà còn có thể tỏ ra ngang ngược như vậy. Anh có chuyện gì sao? Tuy trong lòng Trần Bình bất mãn, nhưng anh vẫn giữ được lý trí như cũ. Nhìn thấy bộ dáng không nổi giận của anh, Liêu Hoàng Trạch lập tức hiểu Trần Bình cũng chỉ là một tên phế vật không quan trọng mà thôi. Lần sau, quản lý người làm ở trong nhà các người một chút đi. Chủ nhân còn đang tiếp khách, mà người làm đi tới đi lui ở nơi này còn ra thể thống gì nữa. Không có quy củ, sao thành được vuông tròn. Bớt chiều những người này thành thói đi. Nói xong câu này, anh ta trực tiếp ngoắc tay với Trần Bình. Anh mau tới rót trà cho tôi. Nhớ kỹ, tôi muốn loại trà tốt nhất và quý nhất. Liêu Hoàng Trạch cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Bình từ trên cao xuống. Trong quan điểm của anh ta, chỉ cần mình cưới Giang Uyển thì tất cả những thứ này đều sẽ là của mình, bao gồm cả đám người ở đây nữa. Đến lúc đó, anh ta nhất định sẽ đuổi hết toàn bộ đám người làm đẹp trai này đi. Cho dù là tên vệ sĩ đầu óc chập mạch kia hay là người vô cùng đẹp trai này, không người nào có tư cách ở trong địa bàn của mình. Anh ta cảm thấy bản thân mình đã là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này rồi. giờ lại nhìn thấy những người còn đẹp trai hơn cả mình, trong lòng hiển nhiên vô cùng bất mãn. Nghe thấy những lời này, trong lòng Dương Quế Lan kêu to một câu không ổn, bà ta trực tiếp đi lên, đẩy Trần Bình đi. Cậu mau làm việc của mình đi, đừng lãng phí thời gian ở nơi này nữa. Dương Quế Lan sợ Trần Bình tiếp tục ở lại thì toàn bộ mọi việc sẽ bại lộ mất. Lúc này đám người Giang Uyển cũng mang đồ đi qua phòng khách. Những món quà nhỏ này đều được bọn họ chuẩn bị cho lũ trẻ. Trần Bình cảm thấy trong khoảng thời gian này các em tu hành vô cùng vất vả, cho nên mới chuẩn bị một túi đồ ăn vặt cho mỗi một đứa trẻ. Trên tay của mọi người đều ôm những túi quà ăn vặt, cười hi hi ha ha đi ngang qua phòng khách. Liêu Hoàng Trạch liếc mắt đã nhận ra Giang Uyển. Trong tất cả mọi người, Giang Uyển là người độc nhất vô nhị, vừa trưởng thành dịu dàng lại vừa có sức hút. Kiểu phụ nữ này quả thực là hiếm thấy trên thế gian. Không chỉ như vậy, mấy cô gái bên cạnh Giang Uyển lớn lên cũng rất không tệ. Lần này Liêu Hoàng Trạch đã được nhìn thấy số lượng người đẹp mà nửa đời trước anh ta chưa được gặp cùng một lúc. Giang Uyển, chào em, tôi chính là Liêu Hoàng Trạch trong lời của mẹ em đây. Anh ta lau nước miếng, đi lên phía trước, ra vẻ là người có tiền, muốn bắt tay Giang Uyển. Nhìn bộ dáng này của anh ta, dường như đã nắm chắc phần thắng. Trong lòng anh ta biết rõ, Dương Quế Lan chắc chắn sẽ giới thiệu chi tiết về bản thân mình với con gái của bà ta. Dù sao thì chàng rể vàng giống như anh ta, chắc hẳn phải nắm cho thật chắc rồi. Huống chi vừa rồi anh ta quan sát kỹ một lượt, thấy những người có mặt ở đây hình như đều không phải là người tu hành. Trên người bọn họ không có một chút khí tức của người tu hành, mà ngay cả dao động linh khí cũng không lộ ra. Cho nên Liêu Hoàng Trạch đều coi đám người rất bình thường này là người bình thường. Trong xã hội hiện nay, người tu hành chính là sự tồn tại vô địch. Một khi trở thành người tu hành thì những người này chỉ hận không thể phóng linh khí ra ngoài bất cứ lúc nào, đi đến đâu cũng bành trướng. Vốn bản thân mình cũng mang bộ dáng như vậy, chỉ có điều sau khi bị người trong nhà phê bình dạy dỗ thì cũng đã dần dần kiềm chế tính tình lại. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến chuyện anh ta tiếp tục kiêu ngạo và ngang ngược. Bây giờ có danh tiếng cậu chủ nhà họ Liêu bày ở đây, cho dù anh ta không chủ động nói mình là người tu hành, nhưng một khi địa vị lộ ra thì mọi người cũng sẽ biết rốt cuộc anh ta là ai. Căn cứ theo kinh nghiệm của anh ta để phán đoán thì đám người này chắc hẳn khá dễ nắm bắt, cho nên anh ta không nói hai lời mà trực tiếp đứng ra chủ động giới thiệu bản thân của mình. Chào mọi người, tôi là cậu cả của nhà họ Liêu, tới từ Thượng Kinh. Tên của tôi là Liêu Hoàng Trạch, lần này tới đây làm khách, quả nhiên là không giống bình thường. Anh ta khen ngợi một câu từ tận đáy lòng. Từ lúc tiến vào biệt thự này, anh ta đã cảm thấy cả người rất thoải mái, cảm giác giống như linh khí ở nơi này cực kỳ dồi dào vậy. Nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều, mà chỉ đơn giản cảm thấy vị trí địa lý của biệt thự này không tệ mà thôi. Có vị trí địa lý tốt, phong thủy tốt thì linh khí cũng sẽ dồi dào hơn một chút. Liêu Hoàng Trạch cũng đã nổi lên suy nghĩ muốn chiếm nơi này làm của riêng. Đợi đến lúc có được Giang Uyển thì nơi này cũng sẽ là của mình. Ha ha! Mọi người đi vòng qua bên cạnh anh ta với vẻ mặt do dự. Sau khi bọn họ phát ra tiếng cười ha ha chế nhạo, cũng không nói thêm lời nào khác. Bọn họ đều là người thông minh, lập tức đoán ra được thân phận của đối phương. Đặc biệt là khi thấy anh ta nhìn Giang Uyển với ánh mắt đó, khiến cho bọn họ đều cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Nào có người đàn ông bình thường nào sau khi nhìn thấy người đẹp thì lộ ra ánh mắt buồn nôn như vậy chứ. Cảm giác được vẻ qua loa của mọi người, trong lòng anh ta cũng trở nên hơi bất mãn. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có người nào dám đối xử với anh ta như vậy. Liêu Hoàng Trạch chỉ hận không thể bắt đám người chưa từng trải sự đời này lại rồi dạy dỗ một trận cho ra trò. Thế nhưng vì để ý đến hình tượng của mình nên anh ta không thể không kiềm chế cơn giận trong lòng, tiếp tục nở nụ cười với mọi người. Uyển Nhi, nghe mẹ em nói em bị bệnh, cho nên tôi đặc biệt tới thăm em. Không biết bây giờ cơ thể của em đã khỏe hơn chưa? Nói xong lời này, Liêu Hoàng Trạch trực tiếp đưa bó hoa trong tay đến. Đây là một bó hồng vô cùng xa xỉ, nhưng đối với cậu ấm nhà giàu như anh ta mà nói, nó hoàn toàn không tính là gì. Nhìn thấy bó hồng cực kỳ chướng mắt này, mọi người đều cảm thấy rất cay mắt. Trần Bình vừa định mở miệng nói gì đó thì lại bị sư Trần Thiên trực tiếp ngăn lại. Anh ta thân là con người của chính nghĩa, hiển nhiên muốn giúp lão đại lên tiếng vào lúc này. Căn cứ theo kinh nghiệm xem TV nhiều năm của tôi thì lúc này chắc hẳn là lúc gặt hái của những người làm đàn em như chúng ta. Sư Chấn Thiên trực tiếp đi lên, đột nhiên đẩy Liêu Hoàng Trạch một cái. Tố chất cơ thể này của anh ta cũng không phải dạng vừa. Cho dù đối phương là một người tu hành, nhưng cũng không thể gây sức ép đối với anh ta. Liêu Hoàng Trạch nằm mơ cũng không ngờ lại có người đột nhiên ra tay với mình. Anh ta lại càng không ngờ mình lại bị một tên vệ sĩ đẩy cho lùi về sau liên tục. Người này thật đúng là ngông cuồng. Liêu Hoàng Trạch không thể nhịn được nữa, trực tiếp ném bó hồng trong tay xuống đất. Gan của anh to thật đấy. Tên điêu dân nhà anh có biết thân phận của tôi không? Anh ta nhìn chằm chằm vào Sư Trần Thiên với vẻ mặt tức giận, trong ánh mắt lóe lên sát khí. Anh ta đã sớm muốn ra tay rồi. Những người ở trong biệt thự này, người này vô lễ hơn cả người kia, khiến anh ta hoàn toàn mất đi cảm giác con trai của một gia tộc lớn. Vốn dĩ Liêu Hoàng Trạch chính là một người cực kỳ kiêu ngạo. Giờ đây bọn họ còn đi đến hợp tác với người của giới tu hành ẩn thế trong truyền thuyết nữa. Điều này khiến anh ta lại càng kiêu ngạo hơn. Đó chính là giới tu hành ẩn thế đấy. Không ít người cả đời này đều không có cách nào tiếp xúc với những thứ của giới tu hành ẩn thế. Thậm chí ngay cả tư cách biết cũng không có. Mà anh ta thì đã đứng trên đỉnh thế giới, đứng ở phía trước toàn bộ giới tu hành, dẫn đầu sự tiến bộ của thời đại. Nếu ép anh ta nóng này, vậy cho dù là giết sạch toàn bộ người trong biệt thự thì đã làm sao chứ? Cảnh giới tu vi của anh ta đã đạt đến khu vực thứ 7. Vốn trước khi quen biết người trong giới tu hành ẩn thế thì anh ta cũng chỉ là một người tu hành ở khu vực thứ 4. Nhưng sau khi quen biết đối phương, bọn họ biểu đạt thành ý, đã cung cấp vô số thiên tài địa bảo, thậm chí còn cho mình không ít đan dược. Làm sao những người như bọn họ từng được uống qua đan dược gì tốt, cho dù là một viên đan tồi tàn cực kỳ bình thường thì vẫn có thể khiến tu vi của anh ta tăng vọt lên. Đây chính là sự khác biệt cơ bản. Có người chính là biển lớn, mà có người chỉ là dòng suối nhỏ. Có người cho dù thế nào cũng không cách nào lấp đầy được. Ở cảnh giới thấp thì có thể vượt cấp, trực tiếp giết chết người tu hành ở cảnh giới cao hơn, mà có người thì có thể dễ dàng bị lấp đầy. Tuy rằng thoạt nhìn thực lực cao siêu, nhưng trên thực tế chỉ là một con hổ giấy. Rất rõ ràng rằng Liêu Hoàng Trạch chính là một sự tồn tại như vậy. Mấy thứ tương tự như công pháp của anh ta cũng không lợi hại gì. Hơn nữa, đan điển của một người cũng không đủ rộng lớn, thậm chí ngay cả thần thức cũng cực kỳ kém cỏi. Một sự tồn tại như vậy quả thực chính là nỗi sỉ nhục trong giới người tu hành. Nhưng cũng chính bởi vì căn bản của anh ta không tốt, cho nên cho dù nuốt đan dược bình thường cũng có thể kéo thực lực của anh ta lên đến một loại cảnh giới khủng khiếp. Nếu để anh ta nuốt đan dược của Trần Bình, vậy có thể khiến anh ta đạt đến một loại tồn tại như bán bộ bỉ ngạn. Cho nên mọi người cũng không biết anh ta có gì hay để kiêu ngạo. Nói tóm lại, khi đối xử với người như vậy, cũng sẽ chẳng có người nào cho anh ta sắc mặt tốt đẹp gì. Liêu Hoàng Trạch không nói hai lời mà phóng linh thức. Anh ta muốn cho Sư Trấn Thiền biết sự lợi hại của mình. Nhìn thấy bộ dáng uy mãnh như vậy của anh ta, mọi người đều không nhịn được mà kinh ngạc. Đương nhiên, điều mà bọn họ ngạc nhiên chính là thực lực của đối phương lại kém cỏi đến như vậy. Làm thế nào mà trên đời này còn có người tu hành như vậy tồn tại nữa? Sư Trấn Thiên càng thêm khoa trương, anh ta há to miệng, cảm giác cái cằm cũng sắp rớt xuống. Thấy cảnh này, Trần Bình chỉ cảm thấy buồn cười. Kỹ thuật diễn xuất của đám người kia cũng quá tốt. Liêu Hoàng Trạch thật sự có thể cho rằng mình là một người có thực lực rất mạnh. Quả nhiên, đúng là đối phương có suy nghĩ này. Anh ta thấy được vẻ sợ hãi trên mặt mọi người, trong nháy mắt đã lộ ra vẻ mặt đắc ý. Anh ta biết đám người này đã hoàn toàn sợ mình. Là cậu chủ nhà họ Liêu, đương nhiên anh ta biết cảnh giới khu vực thứ 7 trung kỳ của mình lợi hại đến mức nào. Đặt ở Thượng Kinh, gần như không có mấy người trẻ tuổi có được loại cảnh giới này. Anh ta tự nhận mình là người đứng số 1 ở Thượng Kinh, cho dù là ai cũng không có cách nào có thể giành được danh tiếng của anh ta. Anh ta vung thẳng một trường về phía Sư Trần Thiên. Trong nháy mắt, một lưỡi đao gió đã lao đến chỗ Sư Trần Thiên. Nhìn thấy lưỡi đao gió cuốn tới phía mình, Sư Trần Thiên không nhịn được cười. Quá rác rưởi, loại vật này căn bản không thể gây thương tổn được đến da lông của mình. Nếu ở trước kia, rất có thể anh ta sẽ còn tránh mấy lần tượng trưng. Nhưng bây giờ, sau khi cơ thể anh ta được Trần Bình tăng lên thành trạng thái vô địch, anh ta đã không phải sợ hãi cái gì nữa. Cho dù lưỡi đao gió thẳng mặt thì sao chứ? Thấy Sư Trần Thiên căn bản không có bất kỳ ý muốn tránh né gì, Liêu Hoàng Trạch cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, vô dụng chính là vô dụng, ngay cả suy nghĩ tránh đi cũng không có. Xem ra căn bản là không kịp phản ứng. Khi anh ta nghĩ rằng chắc chắn Sư Trần Thiên sẽ phải chết, lưỡi đao gió cũng đã tới cổ họng của Sư Trần Thiên. Nhưng điều khiến người ta không thể tưởng tượng được chính là lưỡi đao gió căn bản không thể gây ra bất kỳ vết thương gì cho đối phương. Rõ ràng là một kích toàn lực của mình, nhưng căn bản cũng không đạt tới hiệu quả như dự đoán. Lần này đến lượt Liêu Hoàng Trạch trợn tròn mắt. Liêu Hoàng Trạch trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Anh ta không biết mình nên nói cái gì cho phải. Nói tóm lại, vào lúc này Liêu Hoàng Trạch ngơ ngác. Những người khác nhìn thấy cảnh này đều không nhịn được cười như điên. Bọn họ cầm một đống đồ ăn vặt ôm dung rời khỏi nơi này. Không người nào muốn ở lại đây xem náo nhiệt. Thời gian của bọn họ cực kỳ quý giá, bị tên này lãng phí mấy phút thật sự là suối quẩy. Nhìn thấy mấy người Giang Uyển quay người rời đi, Liêu Hoàng Trạch cũng có chút bối rối. Anh ta nhấc chân muốn đuổi theo, nhưng một giây sau lại bị Sư Trần Thiên trực tiếp đè lại tại chỗ. Sư Trần Thiên giống như là không dùng chút sức nào vậy, nhẹ nhàng khoác tay phải lên trên vai anh ta. Cho dù là một động tác nhìn qua có vẻ không dùng lực, nhưng cũng đã khiến cho Liêu Hoàng Trạch hoàn toàn không thể động đậy được. Anh ta cảm giác trên người mình như có một tảng đá nặng ngàn cân đè lên vậy, khiến anh ta hoàn toàn không cách nào xê dịch hai chân. Liêu Hoàng Trạch muốn há mồm nói cái gì đó, nhưng một giây sau lại phát hiện mình chỉ có thể hé miệng trống rỗng, không cách nào phát ra bất kỳ âm thanh gì. Tất cả chuyện này thật sự là quá quỷ dị, anh ta hoàn toàn không biết mình nên làm như thế nào cho phải. Cho dù Liêu Hoàng Trạch có ngu ngốc đi nữa, cũng biết tất cả điều này đều do Sư Trần Thiên làm ra. Anh ta không nghĩ tới tên vệ sĩ nhìn qua cao lớn thô kệch này lại có bản lĩnh kinh khủng như thế, vài phút đã có thể nghiền ép được mình. Lần này Liêu Hoàng Trạch thật sự có chút sợ. Anh ta quyết định làm rõ ràng tình hình của tên vệ sĩ này trước rồi nói sau. Một vệ sĩ có được năng lực lợi hại như thế, đương nhiên là phải thuộc về nhà họ Liêu bọn họ mới đúng. Nếu mình có thể dẫn theo một tên vệ sĩ như thế này đi theo bên cạnh, Liêu Hoàng Trạch tin tưởng xác suất trở lại của anh ta tất nhiên sẽ tăng lên nhiều. Nghĩ tới đây, Liêu Hoàng Trạch trực tiếp ngừng lại, không tiếp tục dãy dụa nữa. Nhìn thấy Liêu Hoàng Trạch tỉnh táo lại nhanh như vậy, Sư Trần Thiên cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Trần Bình liếc mắt ra hiệu với mọi người một cái để bọn họ đi trước, dù sao bọn họ làm việc chính mới là quan trọng nhất. Tôm tép nhã nhép như thế này cứ để mình ra tay là được. Mọi người khẽ gật đầu, cầm đồ ăn vặt nhanh chóng tiến vào sân sau. Mà lúc này ở trong phòng tiếp khách chỉ còn lại 4 người. Dương Quế Lan ngồi ở bên cạnh, căn bản cũng không dám động đậy. Bà ta không biết mình nên nói cái gì cho phải. Liêu Hoàng Trạch và Sư Trần Thiên vẫn giằng co như cũ, hai người giống như bị định thân, không hề nhúc nhích. Trần Bình yên lặng nhìn cảnh tượng này. Anh luôn cảm thấy trên người tên đàn ông này có một hơi thở rất quen thuộc. Trần Bình vừa định quay đầu gọi Diệp Phàm đến phân biệt một chút, nhưng vừa quay đầu lại mới nhớ tới Diệp Phàm đã được anh sắp xếp đi dạy đám trẻ con tu hành rồi. Anh cảm thấy trên người Liêu Hoàng Trạch luôn có một cảm giác rất quen thuộc, giống như mình đã từng nhìn thấy ở nơi nào rồi. Cũng không phải khuôn mặt và khí chất của đối phương quen thuộc, mà là linh khí do anh ta thả ra khiến anh có cảm giác quen thuộc. Có phải gần đây anh đã tiếp xúc với một cao thủ lợi hại gì không? Trần Bình hiếu kỳ hỏi một câu. Linh khí của đối phương có chỗ thay đổi, hẳn là đã ăn thiên tài địa bảo gì đó, hoặc là có cao thủ trợ giúp anh ta cưỡng ép cải tạo ra thành quả. Nghe thấy Trần Bình hỏi vậy, sắc mặt của Liêu Hoàng Trạch thay đổi. Anh ta rất lúng túng nhíu mày, không muốn thành thật trả lời câu hỏi của Trần Bình. Chuyện về tông môn ẩn thế là bí mật của gia tộc, anh ta cũng không ngu ngốc đến mức nói những bí mật này ra. Xem ra anh không muốn nói nhỉ? Sư Trần Thiên bèn vỗ lên mặt Liêu Hoàng Trạch một cái, bỗng nhiên có một loại cảm giác như đang làm nhục đối phương. Liêu Hoàng Trạch thẹn quá hóa giận, anh ta không nghĩ tới vậy mà tên vệ sĩ thối kia lại to gan như thế. Anh ta lớn bằng này, còn chưa có ai dám đối xử với anh ta như vậy đâu. Mẹ vợ thân yêu, dù sao mẹ cũng phải cho con một câu giải thích về chuyện này chứ. Trần Bình cũng không tiếp tục nói chuyện với Liêu Hoàng Trạch nữa, mà là quay đầu nhìn nhìn Dương Quế Lan. Anh biết tất cả những điều này đều do Dương Quế Lan một tay tạo thành. Nếu không phải đối phương đi trêu chọc người tu hành, Liêu Hoàng Trạch cũng không có khả năng tìm tới cửa một cách khó hiểu như vậy. Dương Quế Lan nhìn thấy Trần Bình dùng loại ánh mắt này nhìn mình chằm chằm, trong nháy mắt lập tức luống cuống. Bà ta biết lần này là vấn đề của chính mình. Nhưng mà loại người như Dương Quế Lan sao có thể thừa nhận là mình có lỗi chứ? Bà ta chỉ yên lặng há to miệng, không phát ra một âm thanh nào cả. Liêu Hoàng Trạch nghiêm túc nhìn Trần Bình, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại có chút kiêng dè Sư Trần Thiên. Trần Bình đưa mắt ra hiệu cho Sư Trần Thiên, để đối phương thả Liêu Hoàng Trạch ra. Sư Trần Thiên thấy được ánh mắt của Trần Bình, lập tức vung tay kéo một cái ghế tới, vô cùng hài lòng ngồi ở bên cạnh. Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ khiêu khích của Sư Trần Thiên, Liêu Hoàng Trạch hận không thể trực tiếp giết chết anh ta. Anh ta thề nhất định phải trở về nói chuyện này cho cha mình, đến lúc đó cho dù phải trả giá lớn, nhất định cũng phải làm cho Sư Trần Thiên chết. Không chỉ là Sư Trần Thiên, tất cả mọi người bên trong căn biệt thự này đều phải chết. Những người không tôn trọng nhà mình, toàn bộ đều phải xuống địa ngục. Mẹ vợ này của anh đã sớm nói cho tôi biết, anh là một tên không có thế lực lại không có bản lĩnh, chỉ mang đến phiền phức cho gia tộc. Mà tôi thì khác, tôi có được bối cảnh cực kỳ cường đại, còn đến từ một gia tộc tu hành, thân phận của tôi là thứ mà tất cả mọi người hướng tới. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 60 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.